Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 175, hắc thủ cùng mặt xẻo. Người muốn chết, Sinestro cuồng nộ, thật giận, nghĩ nghĩ một hồi, là một con kiến hôi phía trước một giây còn ở trước mặt ngươi run lẩy bẩy. Một giây sau liền chạy tới trên đầu ngươi ỉa ra. Là một loại dạng gì cảm giác? Lúc này xúc trong mắt hắn. Chính là như vậy. Hắn đục thân trên dưới đều đang sản khoa. Như điên phát điên. Sinh động điện tử. Sau lưng hư ảnh càng ngày càng ngưng thật. Dĩ nhiên khiến không khí bốn phía bên trong đều tràn đầy Black Lantern lực lượng mang tới khí tà ác. Liền hô hấp đều là một loại tra tấn. Đây là Hal Jordan trực quan nhất cảm thụ. Hắn hô to hỏng bét, bởi vì Sinestro khí tức càng ngày càng kinh khủng, hắn đành phải vội vàng nhìn về phía xúc. Lại phát hiện hắn vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu. Chờ đợi Sinestro quỳ xuống, cúi đầu, ta muốn giết ngươi, sau đó đưa ngươi luyện chế thành độc nhất vô nhị khôi lỗi. Sinestro cuồng quát lên một tiếng lớn, hướng thẳng đến xúc nhào tới. Hắn trong tuần đều dâng lên hắc sắc phong bạo, tất cả nguyên tố đều sẽ bị xoắn nát, tử vong không năm khí tức nồng đậm hết sức. Phảng phất hắn lúc này, triệt triệt để trở thành một tên tử thần, run rế như thế ngươi. Thấy thế, xúc lại chỉ là lắc lắc đầu, nhưng mà, khi hắn đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên trên bầu trời, lại độ giáng xuống năm tên, bất hủ người. Đến, còn dư lại 5 tên bất hủ đám người. Toàn bộ đến, Hal trong lòng kinh hô một tiếng. Hắn biết rõ đám này lão gia hỏa sẽ không đối với mình đồng bạn tử vong mà ẩn nhẫn. 5 đạo này khí tức so với lúc trước cái kia 5 đạo mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì, tất cả bất hủ người bên trong nhất niên mại một cái trưởng già. Trí tuệ ẩn cấp cao nhất bất hủ người Apala Ali cũng cùng nhau đến, không lớn đến mức nào trương cờ trống, cũng không có cỡ nào đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Cái này 5 tên bất hủ người cứ như vậy từ hư không chi chủng xuất hiện, sau đó rơi xuống đất, ngăn tại xúc thân phía trước. Apala Ali đứng ở ngay trung tâm, mặt khác 4 tên phân biệt tả hữu ủng hộ lấy tên này nhất lâu năm tồn tại. Đón lấy, làm cho người một màn kinh người xuất hiện. Apala Ali vươn tay, trong tay một chiếc nhẫn tản ra bạch quang yếu ớt, cũng hướng phía trước phất phất tay. Suy suy suy, trong phút chốc, Sinestro trong tuần bộc phát ra tất cả hắc ám chi lực, đều trong nháy mắt bị bạch quang bôi sạch sẽ, triệt để tiêu tán đi. Biến cố bất thình lình, để tràng diện trong nháy mắt đông kết. Đón lấy, Sinestro thân thay liền giống như là mất đi chỗ có sức lực đồng dạng. Ngã trên mặt đất, xảy ra chuyện gì? Hal không thể tưởng tượng nổi. Hắn trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Mạnh mẽ như vậy Black Lantern lực lượng, làm sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị xóa đi? Sinestro, người quá mức chấp mê bất ngộ. Rốt cục, Apala Ali đi tới phía trước nhất, thân thay lơ lửng giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn qua đục thân sụi lơ Sinestro, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, "Già, lão gia hỏa, ngươi rốt cục đồng ý xuất hiện." Sinestro lại gắng gượng một điểm cuối cùng khí lực, ở bụi đất che đậy dưới mặt, chậm rãi há mồm nói ra, "Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt thời gian." Hắn giống như là vì khí bóng hơi đồng dạng, triệt để không thấy chiến đấu khí lực. Sinestro, người đem 5 tên bất hủ đám người dùng Black Lantern lực lượng giết hại. Này tội không xá, người chắc chắn vì bọn họ chôn cùng. Apala Ali nhíu lại tràn đầy nếp nhăn mặt, quan sát những cái kia ngã trên mặt đất, không thấy nửa điểm tức giận 5 tên các đồng bạn. Buồn bã thở dài. Hắn đã sớm thông qua Green Lantern năng lượng thấy rõ nơi này phát sinh tất cả. Cho nên để 5 tên bất hủ đám người cấp tốc chạy đến.